Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Thánh Linh Mộ. Tiểu Hắc Thọ Nguyên chỗ còn lại không nhiều, nhưng là nó thân thể đặc thù, Dương Mạc căn bản không có cách nào. Tuy nói người này không dựa vào quá mức, nhưng dù sao đi theo bản thân, có thể nào trơ mắt nhìn xem nó mất mạng. Huống chi bản thân còn tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ. Biện pháp a, ta nghĩ nghĩ, Tiểu Hắc thở dài nói. Dương Mạc âm thầm lắc đầu. Dưỡng hồn châu đối, đúng, người này đều vô dụng. Nó thân thể mặc dù là thực thể lại không huyết nhục chi khu. Bản thân có thể thật không biết nên từ đâu hạ thủ. Nếu không, đoạt thiên tạo hóa trên cây khí huyết quả liền đủ để là nó duyên thọ. Lão đại, phương pháp tốt nhất, liền là vì ta tìm một bộ thần thú thân thể. Tiểu Hắc đột nhiên nói ra. Dương Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Vấn đề này Tiểu Hắc nói không chỉ một lần. Nhưng nơi nào tìm thần thú, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Đáng tiếc năm đó này thần thú vẫn lạc nơi chúng ta còn đi không? Biện pháp thứ hai, sợ là muốn tìm thánh dược mới được. Tiểu Hắc lại nói, Dương Mạc nhíu mày, thánh dược. Ban đầu ở nhân vương bí cảnh tin đồn có thánh dược. Kỳ thật lại là nuốt thánh hoa. Căn bản không có thánh dược. Tại đây to lớn nam vực. Dương Mạc thật đúng là không biết nơi nào tìm kiếm. Hệ thống tinh linh, Tiểu Hắc hai cái biện pháp đều không dựa vào quá mức. Ngươi có hay không biện pháp? Dương Mạc trong lòng nói. Hệ thống tinh linh 10 phần dứt khoát trả lời nói. Ta cũng không có. Nhưng ngươi có thể thử lại dung hợp một chút đan thần dược thiên khải truyền thừa. Nói không chừng sẽ có biện pháp. Còn có, thánh linh mộ cũng có hy vọng rất lớn. Dương Mạc nhíu mày, mở miệng nói. Tiểu Hắc, ngươi tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Đừng lo lắng, trong một tháng chắc chắn vì ngươi kéo dài tánh mạng. Không đợi Tiểu Hắc đáp lại. Dương Mạc thân hình chớp động. Hướng Hỏa Long Quan bay đi. Thi tộc sự tình đã kết thúc. Dương Mạc dự định hồi Mạc Vương phủ đào mộ, hấp thu đan thần truyền thừa, nhìn có hay không biện pháp cứu vớt Tiểu Hắc. Hỏa Long Quan, vô số người vương trông mong chờ thôi. Thi tộc chậm chạp chưa tới, nhượng mọi người xem đến hy vọng. Rốt cục, ánh trăng phía dưới, xuất hiện một đạo vỗ lôi mang cùng ánh lửa. Là Mạc Vương, Mạc Vương trở lại, đám người vội vàng đứng lên, mừng rỡ nói. Điện chủ Mục Lập cũng vội vàng nhìn ra xa đi, lập tức cau mày nói, hắn bị thương, a, chẳng lẽ Mạc Vương cùng thi tộc giao thủ, đám người hồ nghi nhìn về phía điện chủ, Mục Lập lắc đầu, chờ đến Dương Mạc rơi xuống, mới nói, ngươi thế nào, ân, không phải thi tộc đả thương ngươi, Dương Mạc lắc đầu, không nói ra cũng được, tóm lại thi tộc bị diệt. Về sau Hỏa Long Quan hẳn là hoàn toàn thái bình. Này nói vừa ra, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Người nào động thủ, thế mà đem Hỏa Long Sơn mạch thi tộc toàn bộ diệt sát. Đừng nhìn ta như vậy. Ta có thể không có bản lãnh đó. Là Đại Long Học Viện người động thủ. Dương Mạc bình tĩnh nói. Đáy mắt lại xẹt qua vẻ lạnh lùng. Thế mà kinh động Đại Long Học Viện người. Khó trách a. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, dần dần trở nên hoan hô lên. Dương Mạc khẽ lắc đầu, hướng điện chủ thi lễ một cái. Điện chủ đại nhân, chuyện chỗ này, ta cáo từ trước, ta đưa tiễn ngươi. Mục Lập bước ra bước chân. Dương Mạc hồ nghi nhìn Mục Lập một cái. Lập tức minh bạch, người này chỉ sợ là có lời muốn nói. Dương Mạc mang theo đoạn thần đám người, cùng điện chủ Mục Lập thừa cưỡi hỏa liệt điểu bay lên không? Mục Lập cau mày nói, Đại Long Học Viện người đả thương ngươi. Là ai? Dương Mạc càng bỏ thêm hơn hồ nghi. Mục Lập hỏi chuyện này để làm gì? Mang theo hồ nghi, Dương Mạc vẫn là nói ra. Mộ Dung Sầu, nghe nói là Đại Long Học Viện trước 10 thiên tài. Mục Lập nhíu mày đến sâu hơn. Ta nghe qua người này. Hắn là Thiên Hà Vương Triều Mộ Dung ra người. Ngươi lần này đi Thiên Hà Học Viện chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái. Mộ Dung gia người đoán chừng lại đối phó ngươi. Dương Mạc nhún vai. Cái này ngược lại là không cần lo lắng. Ta cùng với Mộ Dung Sầu việc tư. bọn họ như nhúng vào. Chỉ biết hối hận. Mục Lập lắc đầu thầm than. Ngươi cố sức tăng lên nhân vương tinh cấp. Không nói lục tinh. Chỉ cần đi đến ngũ tinh. Mộ Dung gia liền không dám làm loạn. Dương Mạc thật không có đem Mộ Dung gia để trong lòng trên. Nhưng biết Mục Lập một mảnh hảo ý. Vẫn là gật đầu nói. Ta minh bạch. Đa tạ điện chủ nhắc nhở. Ngươi đi đi. Có lẽ dùng không bao lâu ta cũng sẽ đi Thiên Hà Vương triều. Hy vọng có thể gặp lại. Mục Lập vừa nói. Từ hỏa liệt điểu trên lưng nhảy xuống. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Nhìn về phía đoạn thần đám người. Hỏi. Mục Lập là lai lịch thế nào? Đám người đối mặt một cái. Đoạn thần khom người nói. Hồi Mạc Vương. Chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là hắn là nhân hoàng điện hạ phái điện chủ. Cùng Mục Lập lần đầu quen biết. Nhưng Mục Lập rõ ràng đối bản thân vô cùng chiếu cố. Dương Mạc ngược lại là muốn biết. Hắn muốn làm cái gì? Đơn thuần kết giao bản thân sao? Mục Lập điện chủ sợ là nhìn chúng Mạc Vương trận pháp tạo nghệ. Muốn kết giao một phen đi. Một Mạc Vương vệ nói ra. Dương Mạc cười cười. Trở về đi. Mạc Vương phủ. Trùng kiến công tác tại có thứ tự tiến hành. Dương Mạc một hồi tới liền chạy tới trong phòng bế quan. Này đi xem như là giải quyết Thiên Hà cốc cái phiền toái này. Đồng thời thu hoạch cực lớn. Dương Mạc đã không thể chờ đợi muốn kiểm kê. Chỉ là tiểu hắc chỉ còn lại một tháng. Luyện hóa đủ loại kỳ quả sự tình đành phải áp sau. Trong phòng, Dương Mạc tâm niệm chìm vào thức hải. Toàn lực hấp thu đan thần truyền thừa. Từ cuồn cuộn không ngừng tuôn tới đan đạo trong tri thức tìm kiếm lấy giải cứu tiểu hắc biện pháp. Mấy canh giờ đi qua, Dương Mạc xoa nở đầu mở ra đôi mắt, vô lực lắc đầu, cửu tinh đan sư cấp bậc đan đạo. Thế mà đối, đúng, tiểu hắc tình huống không thể làm gì. Người này đến tột cùng thi triển bí pháp gì? Bỏ nhục thân, dùng linh hồn chi lực ngưng tụ ra cái này cổ quái thực thể. Thế nào duyên thọ? Như là bình thường huyết nhục chi khu. Vậy liền quá dễ làm. Một mực tiểu hắc nhục thân trấn áp tại thí luyện tháp. Lúc này cái này kỳ lạ tồn tại căn bản không giải. Gian phòng một góc, tiểu hắc thần xác uể oải đứng lên. Lão đại, thực sự không được thì chỉ có một biện pháp cuối cùng. Đoạt xá, tùy tiện tìm một đầu hổ loại linh thú đoạt xá. Linh thú, người nói đùa cái gì? Yêu thú được hay không? Dương Mạc nói, linh thú quá hiếm thấy. Trong một tháng cho dù có thể tìm được, tiểu hắc cũng không chắc có đoạt xá thực lực. Yêu thú, vậy ta vẫn là lại nghĩ một chút biện pháp đi. Tiểu hắc cười mỉa nói, hiển nhiên không muốn trở thành cấp thấp yêu thú. Dương Mạc lắc đầu, như là tiểu hắc tiếp cận tử vong thời điểm còn tìm không thấy biện pháp. Chỉ sợ chỉ có thể cưỡng bách tiểu hắc làm như vậy. Lại hoặc là đem nó vùi vào trong quan tài. Dương Mạc, nếu không hỏi một chút tiểu hắc có thể hay không trước thời hạn tiến nhập nhân vương bí cảnh. Đem nó nhục thân lấy ra ngoài. Như vậy mà nói cứu nó cơ hội càng lớn. Hệ thống tinh linh nói. Nó nhục thân đã sớm hư. Nếu không nó như thế nào cam nguyện bỏ nhục thân. Trước không nghĩ, lần này thu hoạch bao nhiêu xong giá trị. Dương Mạc lắc đầu nói. Tổng cộng chém giết hơn 6.000 thi tộc, lấy được 4 vạn hơn 3.000 song giá trị, muốn mở ra thần mộ sao? Hệ thống tinh linh nói. Hệ thống tinh linh trong lúc nói chuyện, song giá trị rõ ràng xuất hiện ở Dương Mạc trong đầu. Thần mộ giá trị, 60.244. Đoạt thiên tạo hóa giá trị, 50.264. Nhìn xem phong phú song giá trị. Dương Mạc mắt sáng rực lên, thực lực mạnh lên sau đó, muốn làm xong giá trị vô cùng nhẹ nhõm a. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc tâm niệm chìm vào chí tôn thần mộ, vậy liền mở ra tòa này thánh linh mộ đi. Chỉ mong không cần đào quá lâu. 41 cấp tinh thần lực, 2-3 ngày hẳn là có thể đào ra. Hệ thống tinh linh cười nói, gợi ý, mở ra cần tiêu hao thần mộ giá trị 6.000. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Trong chớp mắt, Dương Mạc trong tay liền xuất hiện quốc. Lần thứ nhất đào thánh linh mộ. Chỉ mong trong đó có năng lực cứu tiểu hắc đồ vật. Không làm được nhiều đào vài tòa. Lúc này thần mộ giá trị đủ nhiều. Các loại, chờ, lúc này cái này vừa ngồi đào ra. Đằng sau những cái kia xương mù dày đặc che đậy thần mộ tự nhiên sẽ xuất hiện. Dương Mạc tin tưởng nhất định không ngừng cái này vừa ngồi thánh linh mộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.